Bá đạo mẹ kế Mao Xuyên, chương 91 hội chợ đá quý 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội chợ đá quý chính là nơi bán các loại đá quý, được tổ chức hàng năm do Từ gia chủ trì. Có 3 cách mua bán đá quý chính. Thứ nhất, đá quý sẽ được trưng bày ở khắp mọi nơi trong đại sảnh, có sẵn giá, mua bán trực tiếp. Tuy chỉ là đá quý thường nhưng được gia công rất tỉ mỉ, giá thành cũng không hề thấp. Thứ hai là bán đấu giá. Ở đây khách tham gia đấu giá đều phải có thiệp mời, thường là những người đến từ các gia tộc danh giá. Đá quý bán đấu giá tuyệt đối là hàng thượng phẩm, cực kỳ hiếm có, không ít thứ là độc nhất vô nhị khiến bao nhiêu người ao ước sở hữu. Thứ ba là phần được mong chờ nhất, khác với đá trưng bán và đấu giá là đá quý đã được gia công, làm thành trang sức thì đá quý bán ở phần thứ ba là đá quý thô. Đây cũng giống như trò rút thăm may mắn vậy, bạn mua một loạt đá đồng giá, sau đó khi nhân viên tổ chức tiến hành mở đá. Tốt số có thể mở được loại đá siêu xịn như xanh lục đế vương có giá trị liên thành, lời được một khoản gấp mấy trăm lần tiền mua ban đầu. Đương nhiên tỷ lệ này là rất thấp, đa số chỉ mở được đá có giá trị ít hơn hoặc ngang với tiền vốn bỏ ra mà thôi. Quả là trò thử thách vận may được nhà giàu ưa chuộng. Rất nhiều người tham gia phần này với hy vọng làm giàu trong một phút. Tuy vậy đá bán ở phần 3 cũng không hề rẻ, hơn nữa số lượng mua còn giới hạn cực ít, chỉ có 3 mà thôi. Nữ chính Trần Mộng Nhiên trong nguyên tắc trọng sinh trở về, biết trước kết quả cộng thêm hào quang nhân vật chính, thành công chọn được 3 viên khủng nhất, lời được không biết bao nhiêu tiền. Còn được rất nhiều thương nhân đá quý để mắt đến, trong đó có cả Từ gia, nhờ vậy mà Trần Mộng Nhiên nhận được trợ giúp không nhỏ. Mục đích Triều Ca đến đây chỉ có một, phá rối nữ chính, cho nên cô chỉ tham gia phần thứ 3. Bắc Minh Dực cùng Triều Ca đi lượn một vòng quanh sảnh bán đá. Giống đi chơi viện bảo tàng ghê, toàn đá chẳng có gì đáng xem. Mà thế quái nào nữ chính lại nhận ra được cái nào là đá xin trong cái đống này được nhỉ? Dù có ký ức từ kiếp trước thì cái này cũng quá là phi lý rồi. Bắp muốn hỏng hết hình tượng nhân vật luôn, cho nửa sao, LT ký chủ, cô còn chê là sẽ bị trừ điểm nhân phẩm đó. GT, hơn nữa sao cô không tự xem lại bản thân mình đi. Bắp của cô còn to gấp mấy chục lần nữ chính nhà người ta nữa kìa. Ta không thể vì vài cái điểm vớ vẩn của ngươi mà dối lòng mình được. Hệ thống, cho ta cái bắp giống thế đi. LT, bắp nào cơ? GT, bắp nhìn là biết đâu là đá xịn. LT, không cho. GT, cô tưởng bắp là rau cá ngoài chợ à, muốn có là có. Cho đi, trở về ta cho ngươi biết thêm một bí mật. Hừ, ký chủ cô nghĩ bản hệ thống là người không có cốt khí vậy sao? Vì một bí mật nhỏ xíu mà chịu cho cô bắp xài. Sự thật là cô nghĩ đúng rồi đó. Cụ, cốt khí cũng đâu có nghĩa lý gì đâu mà, bản hệ thống chính là biết tận dụng thời cơ, thông minh tuyệt đỉnh đó. Ok. LT, một cái bắp này chỉ cho cô dùng trong một ngày thôi. Muốn nhiều thêm thì lấy điểm tích phân ra đổi. GT, ok, một ngày là quá đủ rồi. Triều Ca tưởng hệ thống sẽ cho cô một kỹ năng phân biệt đá tốt, không ngờ nó chỉ nhét vào trong túi cô một cái kính màu bạc thiết kế đơn giản. Nhìn có chút tầm thường so với bộ đồ cô đang mặc. Cũng đủ quê mùa luôn. LT, cách sử dụng thạch kính, chỉ cần đeo kính lên là có thể nhìn được bên trong là đá gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra cái thông tin về loại đá, kích thước, mức độ tạp chất bên trong, giá thành, ước lượng cũng sẽ có đủ. Thời hạn sử dụng 24 giờ kể từ lúc đeo. GT, đúng là hệ thống thiểu năng, đặt cái tên cũng thiểu năng nữa. LT, không dùng thì trả hàng, ký chủ cô đừng có đòi hỏi. GT, hầy, được rồi, Triều Ca liền đổi kính dâm đắt tiền đang đeo thành cái thạch kính kia. Bắc Minh Dực thấy cô đổi kính cũng có chút khó hiểu hỏi. Thiên Thu, em tự dưng đổi kính làm gì thế? Mà lúc nãy anh có thấy em mang theo đâu? Kính của thiểu năng làm, chuyên dùng để soi thiểu năng. Dùng một chút để phân biệt thôi. Diệp Thiên Thu càng ngày càng khó hiểu. Hai, hệ, thiểu năng, thống, LT, GT, tai không nghe thì tim không đau. Bản hệ thống ổn mà. Triều Ca đeo kính lên liền phát ngốc, cái quần què gì đây, chỉ cần là đá trong tầm nhìn liền hiện hết thông tin lên à, mẹ kiếp thế này đọc kiểu gì. Hàng chất lượng quá kém, Triều Ca đi lòng vòng một hồi, vất vả lắm mới chọn được 3 cục đá. Thật ra thì cô chỉ chọn một cục tuyệt nhất, 2 cục còn lại là cô để Bắc Minh Dực chọn bừa. Thú vị ở một chỗ cô với nữ chính Trần Mộng Nhiên lại chẳng nhìn chúng cùng một cục nào cả. Không phải đây là kính phách đấy chứ. Tiếp theo là công đoạn mở đá, phần được mong chờ nhất. Trước đó cũng mở cho không ít người rồi nhưng về cơ bản là không có gì đặc sắc. Không có đá hiếm hay giá trị cao hơn tiền mua, tuy khá thất vọng nhưng rất nhiều người vẫn nán lại xem mở hết tất cả các đá. Chiều ca cứ có cảm giác nữ chính muốn mở đá sau cùng nên mặc dù chọn xong lâu lắm rồi nhưng cô ta vẫn ngồi đợi. Không còn cách nào khác đành chờ mở xong hết vậy. Bắc Minh Dực nhìn ba cục đá trước mặt, dịu dàng hỏi Chiều ca Diệp Thiên Thu, nếu có thể mở được đá quý cậu muốn làm gì? Bán, ý hắn muốn hỏi là cô muốn làm thành nhẫn, vòng tay hay vòng cổ cơ? Nhưng mà dù sao cũng là đá chúng ta cùng nhau chọn bán đi như vậy cũng thật tiếc a, lo lắng cái gì chứ? Chắc gì chúng ta đã mở ra được đá quý mà. LT, GT, ký chủ cô sao có thể không tin tưởng bản hệ thống như vậy chứ? Thạch kính đó là hàng chất lượng tuyệt đối 10. 10 đó ok, chờ mãi thì cũng đến lượt mở đá. Chiều ca còn đặc biệt muốn mở đá trước nữ chính. Ba viên đá của cô thật sự cái nào cũng cực kỳ chất lượng. Hai viên Bắc Minh Dực chọn lần lượt là từ La Lan màu tím và hồng ngọc. Đều là những loại đá có giá trị cao còn rất đẹp. Bên dưới là không ít tiếng vỗ tay tán thưởng. Tuyệt thật, không hổ là Bắc Minh gia, thật quá may mắn rồi. Xem ra lần này Bắc Minh gia lại hời rồi. Cuối cùng là viên đá Chiều ca chọn, không ngoài dự đoán của cô, là xanh lục đế vương, giá trị liên thành. Dưới khán đài như bùng nổ, trời đất, là xanh đế vương kìa, còn là xanh lục nữa. Còn gì quý hơn xanh lục đế vương chứ, hình như còn là loại pha lê, đắt nhất đó, không thể tin nổi, Bắc Minh gia thật sự là lời to rồi. Đến cả Từ Thanh Kha cũng đến chúc mừng Bắc Minh Dực và Chiều ca còn đưa ra lời chào mời hấp dẫn. Nếu như Diệp Tiểu Thư và Bắc Minh gia chủ có ý định bán lại đá thì cứ liên hệ Từ gia chúng tôi, đảm bảo sẽ không khiến quý vị chịu thiệt đâu. Bên dưới khán đài ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì chỗ Trần Mộng Nhiên lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Góc hệ thống thật sự có những loại đá hiếm có như vậy sao? Tác giả nói một chút về cấp độ của chúng đi, tác giả ta cũng không rõ lắm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là dựa trên Google và những gì đọc được từ tiểu thuyết khác đó. Trong ba viên mà Chiều ca với Bắc Minh Dực chọn thì cấp thấp nhất là tử La Lan. Mọi người muốn biết thêm tử La Lan trông như nào cứ lên tìm thải canh tím nhé. Sau đó là hồng ngọc dựa trên ruby và xanh lục đế vương chính là lấy cảm hứng ngọc lục bảo đó. Riêng xanh đế vương thì có nhiều loại lắm nhé. Đứng đầu là loại pha lê, mọi người hình dung như kiểu khi có ánh sáng chiếu vào thì nó sẽ có ánh kim hình bông hoa sáu cánh còn đủ màu sắc đó. Thứ hai là băng, loại này thì chiếu ánh sáng sẽ có ánh kim là các dạng đường thẳng xen kẽ. Còn lại là kim cho ánh kim bảy màu và thủy không cho ánh kim mà khá đục. Spoil là chương sau sẽ xuất hiện thêm phỉ thúy và hồ phách nữa nhá. Cách chương.